Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 364 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân Đạo Đại Thánh tập 364. Khi ánh mắt ba người Lục Diệp hội tụ, Khô Cốt đại tướng đang ngồi ngay ngắn bất động giống như đã chết đi không biết bao nhiêu năm, bỗng nhiên động đậy. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, quả nhiên trên mặt không có huyết nhục mà chỉ có xương trắng. Hai hốc mắt tối đen thâm thúy như hai hố đen, có thể thôn phệ tất cả ánh sáng. Khiến Lục Diệp hơi để ý chính là trong hốc mắt bên trái của Khô Cốt đại tướng lại cắm một thanh dao găm thẳng đến tận chui. Cuối cùng, Lục Diệp cũng hiểu vì sao U Linh tình nguyện mời người hỗ trợ cũng muốn tới giết chết đại gia hỏa này. Hiển nhiên là tên quỷ nghèo đã coi trọng thanh dao găm này. Nếu như là bảo vật bình thường thì không nói, nhưng dao găm này vừa nhìn liền biết là thích hợp với quỷ tu. Hơn nữa, phẩm chất tuyệt đối không thấp. Tới khi đó, dù là dùng hay bán ra ngoài, đều là lựa chọn không tồi. Lục Diệp đoán rất có thể U Linh sẽ mang ra bán, bởi vì hình như nàng không có thói quen dùng linh bảo. Cho nên từ trước đến nay, khi nàng ra tay trong chiến trường loạn chiến hội, cho tới bây giờ đều là một chiêu hắc hổ đào tâm. Cũng không biết móng vuốt kia của nàng tu luyện ra sao. Tinh túc cảnh bình thường thật sự không ngăn được chiêu đánh lén của nàng. Lục Diệp thoáng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Nếu như Khô Cốt đại tướng này có năng lực hành động, tại sao không lấy dao găm trong hốc mắt của mình ra, ngược lại còn lưu lại bên trong? Trong đó hẳn là có bí mật gì không muốn cho người ta biết. Đầu khô lâu của Khô Cốt đại tướng được nâng lên, hốc mắt bên phải của hắn bỗng dấy lên một đốm lửa ma trời. Khác với đốm lửa ma trời trong hốc mắt của những bộ xương khô bên ngoài kia, đốm lửa ma trời này có màu vàng rực rỡ, giống như một vầng mặt trời nhỏ đang thiêu đốt. Hắn từ từ đứng lên khỏi bảo tọa, trong miệng đóng mở có âm thanh kẽo kẹt ken két trầm thấp mà hùng hồn vang lên trong đại điện. Ta ngủ say một vạn năm, bây giờ lại còn có người đến quấy rầy người chết ngủ yên. Các ngươi sẽ vì vậy mà trả giá đắt. Đại điện trống trải, âm thanh vang vọng. Khô Cốt đại tướng cất bước, đi từng bước một từ bảo tọa trên đài cao xuống. Bước chân của hắn vô cùng nặng nề. Mỗi một bước hạ xuống, đại điện đều đang chấn động. Cùng với đó là âm thanh trầm thấp. Cho dù là ba người Lục Diệp, ngay lập tức lỗ tai cũng ong ong rung động, khí huyết khuấy động. Ba người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Cuối cùng, Lục Diệp cũng hiểu tại sao trước đó U Linh lại nói thứ đồ chơi này có chút khắc chế nàng. Đây làm sao chỉ có một chút, quả thực là thiên khắc. U Linh thích hắc hổ đào tâm, Khô Cốt đại tướng này rõ ràng không có tâm cho nàng đào. Hơn nữa, bộ dáng quỷ tu của nàng đối phó một tồn tại như vậy e rằng cũng sẽ không có hiệu quả. Tuy rằng có thể cảm nhận được kẻ địch rất mạnh, có lẽ là kẻ địch mạnh nhất mà hắn gặp được từ trước đến nay ngoài trừ Tần Viễn Đại ra, nhưng việc đã tới nước này rồi cũng không thể nào lui bước. Lục Diệp từ từ rút xích long đao ra, trầm giọng nói một tiếng lên. Vừa dứt lời, ba người đã dẫn dắt tam nhân trận thế tập kích về phía trước. Người vừa mới động, mấy đạo đao mang đã chém ra, trong đó có mấy đạo chém về vị trí khác nhau trên thân của Khô Cốt đại tướng. Chỉ có một đạo chém về phía hốc mắt phải của lão. Đương nhiên, không trông cậy vào mấy đao mang này có thể thành công. Nhưng lúc tiếp địch nên có thăm dò lại là nhất định. Đối mặt với mấy đạo đao mang tập kích, Khô Cốt đại tướng cũng không có ý tránh né. Chỉ giơ tay chắn trước mắt phải của mình, nhẹ nhõm đỡ được đạo đao mang đang đánh tới. Về phần đạo đao mang khác đều trảm lên áo giáp trên người Khô Cốt đại tướng, phát ra âm thanh trầm thấp và chạm ra tia lửa không tổn hại chút nào. Thứ này quá cứng. Tuy Lục Diệp tiện tay chém ra đao mang, nhưng dựa vào thực lực hiện nay của hắn, đao mang như vậy dù là tinh túc hậu kỳ bình thường cũng không dễ đón đỡ. Nhưng mà khô cốt đại tướng này lại hoàn toàn không thèm quan tâm. Bộ giáp vừa cũ vừa rách mặc trên người lão có thể cung cấp phòng hộ lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Cũng may động tác bảo vệ mắt phải của lão đã khiến Lục Diệp hiểu rõ quỷ hỏa này đang nhảy lên trong hốc mắt kia vẫn là nhược điểm của lão. Giống như lúc trước hắn giết những bộ xương khô kia, chỉ cần phá vỡ quỷ hạ hỏa thì chắc chắn có thể đánh chết. Ngay lập tức đã đến khoảng cách trăm trượng, Lục Diệp không thử đâm thẳng vào mắt phải của khô cốt đại tướng, bởi vì nếu chỉ đơn thuần công kích như vậy thì chắc chắn không có hiệu quả, nhất định phải chế tạo sơ hở trong lúc chiến đấu, như vậy mới có thể đắc thủ. Trên xích long đao hiện ra một vòng hào quang, trọng áp linh văn gia trì hung hăng chém xuống một đao. Lục Diệp không thúc giục thần phong, bởi vì hắn cảm thấy nó vô dụng. Mặc dù trọng áp linh văn chưa trải qua thôi diễn, nhưng vẫn có thể cung cấp trợ lực không thể nào khinh thường. Hơn nữa, giờ phút này Lục Diệp còn kết thành tam tài trận thế cùng Phát Khắc và U Linh. Đây cũng không phải kết trận với mấy người tiểu ngốc tiểu oai. Dù là Phát Khắc hay là U Linh, thực lực cá nhân đều mạnh mẽ hơn tiểu ngốc và tiểu oai rất nhiều. Dù là nhân số ít hơn, nhưng trợ lực có thể mang đến cho Lục Diệp cũng càng mạnh hơn. Uy lực một đao này có thể nói là một đao mạnh nhất mà Lục Diệp chém ra từ trước đến nay. Ngay khi một đao này của Lục Diệp chém xuống, khô cốt đại tướng cũng có động tác ứng đối. Trên tay hắn cầm theo một thanh cự kiếm, vừa dày vừa rộng. Nhìn qua thì thấy nó được dùng để xông pha chiến đấu trong chiến sự quy mô lớn. Bình thường, cự kiếm dạng này thì vận chuyển sẽ không quá linh hoạt. Trên thực tế, cảm giác mà khô cốt đại tướng mang đến cho người khác cũng hơi cồng kềnh. Lục Diệp vốn cho rằng hắn hoàn toàn không phòng ngự được một đao này. Nhưng ngay khi trường đao chém xuống, Lục Diệp lại kinh ngạc phát hiện ra cự kiếm trong tay khô cốt đại tướng đã chặn lấy lưỡi đao. Cự kiếm này ở trong tay khô cốt đại tướng bất ngờ có một loại cảm giác đại xảo bất công, tránh nặng tìm nhẹ. Trong phút chốc, linh lực va chạm, tầm mắt của Lục Diệp bỗng nhiên co rút, bởi vì hắn cảm giác được linh lực của hắn lập tức rơi xuống hạ phong trong lúc va chạm như vậy, trực tiếp bị đánh tan. Ngay sau đó là vô biên cự lực từ trên xích long đao truyền đến. Hắn thuận thế bay về phía sau, muốn hóa giải lực lượng đánh tới từ phía trước. Cùng lúc này khô cốt đại tướng cầm cự kiếm trong tay cũng chém đến, tốc độ nhanh như lôi đình. Lần đầu tiên trong đời, Lục Diệp sinh ra một loại cảm giác vong hồn bay lên. Trong lúc vội vàng, liền xây dựng thánh thủ trước người. Nhưng mà thánh thủ vừa mới xuất hiện, đã bị đánh tan. Xuất hiện một tầng đã phá diệt một tầng. Tuy rằng uy thế cự kiếm có suy yếu, nhưng vẫn chém tới ngực hắn. Cũng may, lúc đang gặp nguy hiểm, một sợi dây câu bỗng quấn lấy bàn tay cầm kiếm của khô cốt đại tướng. Là Phát Khắc ra tay vào thời điểm mấu chốt. Sợi dây câu kia kéo mạnh sang một bên. Trong phút chốc giằng co, dây câu đứt đoạn, nhưng cũng bởi vậy mà làm giảm đi một phần lực đạo của khô cốt đại tướng. Trên tay U Linh vẫn nắm một đạo tử phù. Bây giờ thấy vậy không chút do dự, liền thúc giục uy năng của tử phù. Chỉ một thoáng, một màn sáng bao trùm lấy ba người. Đây rõ ràng là một đạo tử phù dùng để phòng hộ. Cũng không biết có phải chiến lợi phẩm mà nữ nhân này có được từ trong loạn chiến hội hay không. Phịch một tiếng, cự kiếm chém lên màn sáng của tử phù. Ngay khi tử phù tan vỡ, ba bóng dáng cùng bay ra như diều giấy. Khí huyết quay cuồng nơi ngực của Lục Diệp suýt nữa đã phun ra ngoài. Cũng may tư duy của khô cốt đại tướng có chút hỗn loạn, không thừa cơ đuổi giết, mà cúi đầu nhìn thanh đại kiếm của mình, lâm vào trầm tư. Lục Diệp chật vật rơi xuống đất, hung dữ trừng mắt nhìn U Linh. Hắn là Nguyệt Giao. Với linh lực tinh thuần và nồng đậm của hắn hiện giờ, trong sự va chạm như vậy, Tình túc cảnh không thể nào có người có thể dễ dàng đánh tan linh lực của hắn. Chỉ có Nguyệt Giao cảnh mới có bản lĩnh này. Làm sao cũng không ngờ, trong tràng cảnh tinh túc điện này là xuất hiện quái vật Nguyệt Giao. Chính là bởi vì không ngờ tầng này cho nên mới phải chịu thiệt thòi. Đương nhiên chủ yếu nhất là khí thế của khô cốt đại tướng này rõ ràng chỉ có trình độ tinh túc hậu kỳ, khiến hắn xuất hiện phán đoán sai lầm. Nếu không phải phát khắc phản ứng nhanh, bị cự kiếm như vậy chém trúng thì không chết cũng phải trọng thương. Ta không biết, lần trước ta không giao thủ với hắn, liền bị bức lui. Ta thật sự không biết hắn là Nguyệt Giao. U Linh nét mặt vô tội, nhìn qua không giống giả vờ. Nhắc tới cũng đúng, nếu như nàng ta thật sự biết bộ khô lâu này là của Nguyệt Giao cảnh, dù thế nào cũng không thể trở về, trốn còn không kịp. Lui ra. Lục Diệp quyết định thật nhanh, nếu như là địch nhân cấp bậc tinh túc cảnh, dù thực lực có mạnh hơn, ba người hợp lực cũng có tỷ lệ rất lớn có thể chém giết. Nhưng nếu đã là Nguyệt Giao, vậy thì không thể mạo hiểm. Lục Diệp đáp ứng U Linh đi cùng nàng chuyến này, chủ yếu là vì Quỷ Văn. Quỷ Văn đã nhìn qua rồi, bây giờ hắn không giết được khô cốt đại tướng này. Tình báo của U Linh có vấn đề, không trách được người khác. U Linh gật đầu như gà con mổ thóc, tỏ vẻ không có dị nghị gì. Ba người vội vàng hô nhận thua. Lát sau, biểu tình của Lục Diệp trở nên ngưng trọng. Phát khắc cũng cau mày, mà U Linh nét mặt càng làm mờ mịt. Bởi vì ba người vốn nên rời khỏi nơi đây, lại không có thoát đi. Sau khi hô nhận thua, xung quanh không có bất cứ phản ứng gì. Điều này rõ ràng không bình thường. Dường như sau khi cánh cửa dày nặng đóng, nơi này đã hoàn toàn ngăn cách với tinh túc điện. Ngay cả quy tắc của tinh túc điện cũng không thể áp dụng được. Lần trước, ngươi rời đi như nào? Lục Diệp nhìn U Linh rồi hỏi. U Linh đáp. Lần trước, cửa đại điện này không có đóng, là ta chạy ra ngoài. Lần này rõ ràng không giống với lúc U Linh hành động một mình. Khổ cốt đại tướng không còn quan sát đại kiếm của mình, mà là kéo kiếm đi chậm. Hắn ta đi rất chậm, nhưng lại mang đến cho ba người cảm giác vô cùng áp bách. Xem ra không phải lão ta chết, thì chính là chúng ta vong. Trong lúc nói chuyện, Phát Khắc nhét vào trong miệng mình một viên linh đan, rồi nhai nuốt. Lục Diệp cũng biết chuyện đã tới nước này rồi thì đã không còn đường cứu vãn. Thật sự chỉ có thể tử chiến. Oán giận U Linh sao? Có thể, nhưng điều đó lại không có bất kỳ trợ giúp nào với thế cục trước mắt. Việc trước mắt phải làm là giải quyết khô cốt đại tướng trước mặt này. Trên tay hắn còn có một đạo hồng phù. Tế hồng phù ra, giải quyết đối phương không hẳn là thành vấn đề. Nhưng đó là tiền vốn bảo mệnh duy nhất trước mắt mà hắn có. Không phải thời điểm bất đắc dĩ, hắn không muốn vận dụng ở chỗ này. Có một tin tức tốt. Lục Diệp nhìn chăm chăm vào khô cốt đại tướng, mở miệng hỏi. Tin tức tốt gì? U Linh vui mừng. Lão ta có chênh lệch với Nguyệt Giao cảnh chân chính. Lực lượng của lão ta đúng là Nguyệt Giao cảnh, hoàn toàn khác với tin tức. Nhưng mà thực lực lão ta có thể phát huy ra là có hạn. Ta đoán có thể liên quan đến dao găm nơi hốc mắt trái của lão ta. Sở dĩ có suy đoán như vậy cũng không phải vì hắn quan sát vô cùng cẩn thận, mà là vừa rồi khi va chạm chính diện với khô cốt đại tướng có cảm nhận rất trực quan. Dưới tình huống như vậy, nếu đối phương có thể phát huy ra thực lực của một vị Nguyệt Giao chân chính, cho dù có U Linh phát khắc cứu viện thì có khả năng thân thể cũng sẽ lạnh. Cho nên, Lục Diệp cảm thấy vị khô cốt đại tướng này không ở trong trạng thái đỉnh phong. Nếu không, đối phương cũng sẽ không chỉ triển lộ ra khí thế của tinh túc. Hốc mắt trái của hắn bị dao găm đâm vào, phá diện một đoàn hỏa quỷ. Thực lực có tổn hại hẳn là có liên quan đến phương diện này. Nhưng nếu như đối phương là một vị Nguyệt Giao có thể phát huy ra hoàn toàn thực lực, e rằng ba người kết thành trận thế cũng chỉ có thể kiềm chế một chút. Tuyệt không thể nào giết, trừ phi Lục Diệp nguyện ý tế ra hồng phù. Nhưng một vị nguyệt giao cảnh thực lực có tổn hại, ba người kết trận chưa chắc đã không thể chém giết. Cửa đại điện đóng, ngay cả rời đi này cũng không được. Thế cuộc đến tận bây giờ chính như Phát Khắc nói, không phải địch chết thì chính là ta vong, không còn lựa chọn nào khác. Khoảng cách của Khô Cốt đại tướng đã rất gần, Lục Diệp chỉ thấy may mắn là thần trí của gia hỏa này có chút mơ hồ, không thi triển thủ đoạn công kích từ xa. Nếu không, mặc dù đại điện này không nhỏ, e rằng ba người cũng không có chỗ nào để tránh né. Trong lòng đang nghĩ như vậy, chỉ thấy Khô Cốt đại tướng kia đưa tay giơ cự kiếm trong tay lên, có dấu hiệu linh lực bành trướng phun trào. Đỉnh cự kiếm còn có hào quang kinh người nở rộ ra. Khóe mắt Lục Diệp giật một cái, đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới. Ngay sau đó, cự kiếm trong tay Khô Cốt đại tướng vung lên, một đạo kiếm quang kinh thiên màu vàng nhạt phá không chém ra. Lục Diệp lập tức thúc giục thân hình tránh sang một bên. Dưới trận thế dẫn dắt, Phát Khắc và U Linh cũng đồng thời chuyển động theo hắn. Kiếm quang chém qua bên cạnh U Linh, kình phong thổi lên khiến cho da thịt nàng ta rét rung. Một tiếng ầm vang, đại điện rung động lắc lư, là do kiếm quang chém vào vách tường phía sau đại điện. Không biết đại điện này được làm bằng vật liệu gì, kiếm quang uy năng như vậy là không lưu lại chút dấu vết. Ba người Lục Diệp vừa mới đứng vững thân hình, lại có một đạo kiếm quang đánh tới, ngay sau đó là thế công liên miên không dứt của Khô Cốt đại tướng. Gian khổ tránh né một lát, Lục Diệp biết tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Bởi vì nếu ba người bọn hắn vẫn duy trì hành động nhất trí, không gian di chuyển sẽ có hạn chế. Thế công của Khô Cốt đại tướng vừa nhanh vừa mạnh. Trong thời gian ngắn, ba người còn có thể tránh né, nhưng một lúc sau nhất định sẽ có sai sót. Tản ra! Lục Diệp khẽ quát, Phát Khắc và U Linh quyết đoán rời khỏi bên cạnh hắn. Tuy phân tán nhưng khí cơ vẫn chặt chẽ tương liên. Phạm vi uy năng trận bàn đồng khí liên chi có thể bao trùm không nhỏ, bao phủ toàn bộ đại điện cũng không có vấn đề gì. Cho nên chỉ cần ba người đều trong đại điện này thì có thể luôn luôn duy trì trận thế. Chỉ là khác với trước kia. Trước kia là Lục Diệp dẫn đầu trận thế, Phát Khắc và U Linh chỉ phụ trách cung cấp trợ lực. Nhưng giờ phút này lại là ba vị nhất thể chân chính, không có phân biệt ai chủ ai thứ. Đây là trận thế biến hóa linh hoạt. Ba người ở đây đều là hạng người có kinh nghiệm chiến đấu, tự nhiên biết giờ phút này nên làm gì mới có lợi nhất cho chiến cuộc. Mặc dù ba bóng người đã phân tán, nhưng dường như Khô Cốt đại tướng đã nhận định Lục Diệp. Từng đạo kiếm quang kia chỉ chém về hắn, đánh cho hắn vô cùng chật vật. Nhân cơ hội này, Phát Khắc ném cần câu trong tay lên, giống như đang câu cá. Một sợi linh lực dài liền thuận thế bay ra, như một cây kim dài đâm thẳng vào hốc mắt của Khô Cốt đại tướng. Khô Cốt đại tướng đang điên cuồng tấn công Lục Diệp, cũng không thèm nhìn Phát Khắc bên kia, chỉ tùy ý giơ tay trái lên vội vồ trước mặt một cái, đã chộp sợi linh lực dài vào trên bàn tay xương khô. Hơi chấn động một chút, linh lực của Phát Khắc sụp đổ. Khô Cốt đại tướng bỗng quay người, cự kiếm trong tay lôi đình vạn quân bổ xuống, phương hướng trường kiếm chém. Bóng dáng U Linh như quỷ mị xuất hiện, kịp thời lùi về sau, trong miệng phát ra tiếng kinh hô. Rốt cuộc Lục Diệp cũng rút tay ra, xích long đao trong tay đã đổi thành bàn sơn đao. Tuy nói tạo hình, ngay cả chiều dài và trọng lượng hai thanh trường đao này cơ bản đều không chênh lệch bao nhiêu, nhưng binh tu lại có sự ỷ lại cực lớn với binh khí tự thân, không cách nào xóa nhòa được. Thời điểm Lục Diệp cầm xích long đao, hắn luôn có một chút cảm giác khó chịu. Tuy nó không ảnh hưởng quá nhiều tới thực lực, nhưng dù sao vẫn có một phần. Nói cách khác, dù Lục Diệp dùng xích long đao dốc hết toàn lực, nhưng lực lượng có khả năng phát huy ra cũng chỉ có 9 phần so với ngày thường. Đối mặt với cường địch như vậy, hắn cũng không dám giấu dốt, phải đổi thành bàn sơn đao. Thừa dịp Khô Cốt đại tướng công kích U Linh, hắn đột nhiên tiến lên, lập tức giết tới sau lưng Khô Cốt đại tướng. Ngay sau đó đao quang chói mắt như mặt trời hung mãnh bổ xuống. Khi quang mang bỗng bộc phát, lại có một đóa hoa sen chậm chậm nở rộ. Mỗi một cánh hoa đều là đao mang lăng liệt, tinh túy hội tụ. Ngay khi hoa sen tan biến, thân hình Lục Diệp bay ngược ra ngoài. Cự kiếm của Khô Cốt đại tướng chỉ kém một tấc đã chém vào hông và bụng hắn. Đình Nhãn nhìn Khô Cốt đại tướng lông tóc không tổn hao, khiến Lục Diệp cảm thấy đau đầu. Phải biết, Liên Nhật là đao thuật mạnh nhất mà hắn bây giờ có thể thôi động. Ngay khi lực lượng hung mãnh bộc phát, hẳn là không có tinh túc cảnh nào có thể chống đỡ được. Nhưng mà Khô Cốt đại tướng này là hoàn toàn không coi ra gì. Dù cho người này chỉ thể hiện ra khí thế của tinh túc cảnh, nhưng tóm lại vẫn là Nguyệt Giao. Lúc Lục Diệp thối lui, công kích của Phát Khắc và U Linh cũng đã tới. Phát Khắc vẫn cầm cần câu trong tay, không ngừng vung. Dáng vẻ xem Khô Cốt đại tướng trở thành cá để mà câu. Sợi dây dài linh lực từ các góc độ khác nhau không ngừng đâm tới, chỉ ra nhược điểm của địch nhân, lại không hề kiến công chút nào, đều bị Khô Cốt đại tướng nhẹ nhàng hóa giải. Không phải Phát Khắc nhát gan không dám tiến lên, mà là phong cách chiến đấu của hắn vốn là vậy, cưỡng ép tiến lên chỉ tăng thêm nguy hiểm. Ngược lại, U Linh đang không ngừng thử tập sát, nhưng dù nàng cố gắng ra sao đều lân đến gần Khô Cốt đại tướng ba trượng, thường mới tới gần liền bị bức lui. Hai người lập tức hiểu rõ, trận chiến này muốn thắng còn phải dựa vào Pháp Vô Tôn. Pháp Vô Tôn là binh tu chân chính, là am hiểu chém giết cận thân nhất, mà đối mặt địch nhân như Khô Cốt đại tướng này, cũng chỉ có phương thức chém giết như vậy mới có cơ hội giải quyết. Cho nên, hiện tại hai người chỉ có thể làm một việc, đó chính là kềm chế địch nhân, tạo cơ hội cho Pháp Vô Tôn ra tay. Bọn họ nghĩ vậy mà cũng làm như vậy. Khí cơ của ba người vẫn luôn tương liên, trận thế tam tài vẫn luôn duy trì, chủ yếu và thư yếu thường xuyên thay đổi, dù là ai thử ra tay cũng đều có thể lập tức mượn lực lượng của hai người khác, tăng cường thế công của bản thân. Tuy là lần đầu phối hợp, nhưng sau khi ngắn gọn quen thuộc, ba người phối hợp đã thân mật khăng khít, không chút tì vết. Trong đại điện là một mảnh khí thế ngất trời. Tình huống hiện tại đối với ba người Lục Diệp là cực kỳ không ổn. Thế cục bây giờ là phong cách chiến đấu của Phát Khắc chỉ có thể kềm chế từ xa, cưỡng ép áp sát, ngược lại sẽ tăng thêm nguy hiểm. U Linh thì hoàn toàn không có cách nào tiếp cận. Mặc dù Lục Diệp ngẫu nhiên có cơ hội tiếp cận, nhưng phần lớn thời gian vẫn là còn chưa đến gần đã bị cản trở về. Phải nghĩ biện pháp. Dưới chiến đấu cường độ cao như vậy, cần phải tốc chiến tốc thắng, nếu kéo dài thời gian chắc chắn sẽ có sai sót. Hơn nữa, áo giáp rách rưới trên người địch nhân kia thật sự quá vướng víu. Hiếm khi Lục Diệp có cơ hội đến gần người. Thế công của hắn đã bị áo giáp rách nát ngăn cản. Nếu như nói thời kỳ đỉnh phong của Khô Cốt đại tướng là một Nguyệt Giao chân chính, vậy tất nhiên, bộ giáp này là bản vật thuộc về cấp độ Nguyệt Giao. Nếu nó hoàn hảo không chút tổn hao, Lục Diệp còn không có ý nghĩ gì. Nhưng giờ phút này nó đã rách tung tóe, dường như có khả năng đánh vỡ nó. Ý niệm vừa sinh, sóng biển nổi lên, hải triều sinh. Phát Khắc và U Linh lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lúc cấp bách nhìn lại Lục Diệp bên kia. Đập vào mắt là một mảnh huyết hồng. Trong giây lát, huyết hồng kia liền trải rộng ra, tràn ngập khắp một phương đại điện. Huyết hà thuật của huyết tộc bình thường chỉ thi triển ra một huyết hà, nhưng ở trong tay Lục Diệp lại hóa thành một huyết hải. Đây cũng là do có nguyên nhân khí huyết của bản thân hắn mênh mông, cũng có nguyên nhân là do thánh tính cường đại. Thánh tính của huyết tộc là một loại đồ vật rất kỳ diệu. Thánh tính càng mạnh thì càng gia trì nhiều bí thuật huyết tộc. Phát Khắc và U Linh hoàn toàn không biết Pháp Vô Tôn còn có bản lĩnh như vậy. Nhưng mà cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ coi đây là một loại huyết thuật bình thường, nhưng quy mô huyết thuật này lớn hơn so với nhận thức của hai người một chút. Trong huyết hải cuồn cuộn sôi trào, tầm nhìn bị ngăn trở, ngay cả thần niệm cũng bị ảnh hưởng. Nhưng dưới khí cơ tương liên với Lục Diệp, trở ngại của huyết hải đối với hai người đã không thành vấn đề. Cho dù giờ phút này hai người cũng bị huyết hải bao trùm, thì vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, không bị ảnh hưởng. Sau đó hai người thấy được một màn cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì Lục Diệp vốn cách kẻ địch mấy chục trượng, bóng dáng như quỷ mị xuất hiện bên người Khô Cốt đại tướng. trường đao đâm thẳng, nhắm vào ngay hốc mắt phải của Khô Cốt đại tướng. Thế công lần này vô cùng đột ngột, ngay cả Khô Cốt cũng không thể có phòng bị. Nhưng phản ứng của lão ta cực nhanh, ngay khi bàn sơn đao sắp đâm trúng mắt phải, lão bỗng nghiêng đầu. Tiếng ma sát chói tai vang, trường đao sượt qua mũ sườn trâu của Khô Cốt đại tướng, ánh lửa văng khắp nơi. Cự kiếm trong tay Khô Cốt đại tướng đã quét ngang mà đến, tim của Phát Khắc và U Linh lập tức nhảy lên cổ họng. Bởi vì bọn hắn phát hiện Pháp Vô Tôn dường như không có ý tránh né. Nhưng ngay khi cự kiếm sắp tới người, bóng dáng của Pháp Vô Tôn là quỷ mị biến mất không thấy, trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Khô Cốt đại tướng, một đao nặng nề bổ xuống. Một đao này trực tiếp chém vào lưng Khô Cốt đại tướng, lực lượng khổng lồ trùng kích khiến thân hình Khô Cốt đại tướng lảo đảo. U Linh gần như muốn kêu lên một tiếng tốt. Bởi vì từ khi khai chiến cho tới nay, cái này có thể tính là ba người liên thủ. Lần thứ nhất chính là công kích đến Khô Cốt đại tướng mà không bị hắn ngăn. Pháp Vô Tôn, không hổ là Pháp Vô Tôn. Nhưng mà nhanh chóng U Linh đã cảnh tỉnh mình, nếu ngày sau đánh nhau với Pháp Vô Tôn này thì tuyệt đối không thể bị huyết thuật của hắn bao trùm. Bởi vì dưới sự quan sát của nàng, Pháp Vô Tôn... Bởi vì dưới sự quan sát của nàng, Pháp Vô Tôn ở trong huyết hải giống như không có bất kỳ hạn chế hành động nào. Muốn xuất hiện ở nơi nào thì xuất hiện ở nơi đó. Thủ đoạn thần diệu kia thật sự là vượt quá tưởng tượng. Là địch, nếu rơi vào trong huyết hải như vậy, có thể ngay cả chết cũng không biết chết ra sao. Mượn nhờ địa lợi do huyết hải tạo ra, thân hình Lục Diệp mơ hồ qua lại. Mỗi một lần đều xuất hiện sau lưng Khô Cốt đại tướng. Áo giáp rách rưới lần lượt bị chém cho càng thêm rách. Hắn cũng đã từng thử nghiệm qua nhược điểm của địch nhân, nhưng tóm lại nhược điểm trong hốc mắt của đối phương cũng không dễ dàng đâm trúng. Vài lần lỡ tay, Lục Diệp dứt khoát không làm chuyện vô dụng kia. Sau 30 hơi thở, Lục Diệp một lần nữa xuất hiện ở phía sau Khô Cốt đại tướng. Đang muốn nhấc đao chém thì trong lòng chợt sinh ra báo động, không chút nghĩ ngợi, lập tức biến mất tại chỗ. Lúc hắn xuất hiện, đã cách đó mấy chục trượng. Chẳng những như vậy, khi hắn thối lui, cũng truyền âm cho Phát Khắc và U Linh, để bọn họ nhanh chóng lùi bước. Mặc dù Phát Khắc và U Linh không có cảm thụ mãnh liệt như Lục Diệp, nhưng sau khi được hắn nhắc nhở, bọn họ lại không chút do dự mà nhao nhao lùi đến biên giới đại điện. Hai người vừa mới đứng vững đã thấy một màn cực kỳ kinh khủng. Chỉ thấy bên phía Khô Cốt đại tướng nổi lên một cái vòi rồng. Nhìn kỹ nào phải lốc xoáy gì, đó rõ ràng là kiếm phong chi bạo. Thoạt nhìn giống như lốc xoáy nhưng trên thực tế lại là vô số kiếm mang nhỏ vụn hội tụ mà thành. Càng làm cho hai người sợ hãi chính là kiếm phong chi bạo này trên giáp với đỉnh điện, dưới liền với mặt điện. Đang nhanh chóng bành trướng, huyết hải bao quanh lấy bên người Khô Cốt đại tướng bị kiếm phong chi bạo này cuốn vào trong, làm cho kiếm phong chi bạo đều biến thành màu đỏ như máu. Lục Diệp thầm nghĩ không ổn rồi, đúng là huyết hạ thuật rất mạnh mẽ, quỷ dị, nhưng nó có một vấn đề khiến cho người ta đau đầu. Đó chính là nó tiêu hao linh lực của bản thân rất nghiêm trọng, cho nên nếu không phải bị bức đến bất đắc dĩ, cho dù huyết tộc thi triển huyết hạ thuật cũng không duy trì trong thời gian quá dài. Hơn nữa, nếu có người trong đó phá hoại, vậy lực lượng của người thi thuật sẽ càng tiêu hao nghiêm trọng hơn. Mặc dù là nguyệt giao cảnh, Khô Cốt đại tướng này bị đánh suy giảm rồi, nhưng bây giờ dưới cơn tức giận đã thi triển ra thủ đoạn như vậy, sao Lục Diệp có thể chống đỡ được? Nếu như không tranh thủ thời gian thu hồi huyết hải, một khi để Khô Cốt đại tướng phá vỡ huyết hà thuật, không nói những cái khác, ít nhất hắn cũng phải đại thương nguyên khí. Biết ngay là chuyện không đơn giản như vậy mà. Trong một ý niệm, Lục Diệp đã có quyết định, thân hình thoát một cái trực tiếp đi tới trước mặt U Linh, lấy tay trảo một cái rồi kéo nàng lên. Bóng người lại biến mất không thấy đâu. Một lần nữa xuất hiện đã đến ngay bên cạnh Phát Khắc. Phòng ngự! Vừa khẽ quát, đồng thời vội vàng thu hồi huyết hải. Huyết sắc đầy trời biến mất không còn, kiếm phong chi bạo của Khô Cốt đại tướng cũng không ngừng, mà như cũ nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Phát Khắc gỡ cái gáo lớn bên hông xuống ném lên trên đầu. Gáo lớn kia lập tức hóa thành một tầng phòng hộ bao phủ ba người. U Linh cũng nghiêm túc lại tế ra một tấm tử phù hóa thành tầng phòng hộ thứ hai. Nàng là kẻ coi tiền như mạng, có thể liên tiếp vận dụng tử phù, hiển nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lục Diệp không có linh bảo phòng hộ, cũng chỉ có thể tìm kiếm từ trong chiến lợi phẩm của mình. Mặc kệ có tác dụng hay không, hắn đều thúc giục linh lực tế ra rồi mới tính. Bình thường trong chiến đấu rất khó có cơ hội để tu sĩ bố trí phòng hộ thủ đoạn, bởi vì thời gian này địch nhân đã sớm nhất tới. Nhưng rõ ràng thần trí của Khô Cốt đại tướng đã mơ hồ, hắn bị đủ loại thủ đoạn của Lục Diệp vừa thi triển chọc cho giận, một lòng một dạ thúc giục kiếm phong chi bạo cho ba người cơ hội như vậy. Lục Diệp lại đánh ra từng trận kỳ, lấy kiện linh bảo phòng hộ thoạt nhìn không tồi làm mắt trận, bố trí một tầng pháp trận phòng hộ. Còn muốn thi triển thủ đoạn thêm, nhưng mà đã không còn kịp. Kiếm phong chi bạo quét sạch toàn bộ đại điện, đã áp bách đến chỗ ba người. Cảm thụ khoảng cách gần càng có thể cảm nhận được sự khủng bố của kiếm phong chi bạo. Quét tới, tất cả đều là loại kiếm mang nhỏ vụn dày đặc. Thứ đứng mũi chịu sào chính là pháp trận phòng hộ mà Lục Diệp bố trí. Tuy hắn đã bày ra pháp trận này trong lúc vội vàng, nhưng lấy một kiện linh bảo phòng hộ không tồi làm mắt trận thì cũng có thể cung cấp phòng hộ rất không tệ. Dù như vậy cũng chỉ kiên trì được hai hơi, liền ầm ầm phá nát. Có thể thấy lực sát thương của kiếm mang nhỏ vụn kia mạnh ra sao. Bụp, món linh bảo phòng hộ làm mắt trận thoạt nhìn không tồi kia cũng đã hóa thành bột phấn. Ngay sau đó âm thanh răng rắc liên tiếp vang, từng kiện linh bảo phòng hộ vỡ vụn ra. Chỉ trong năm hơi thở ngắn ngủi, toàn bộ thủ đoạn mà Lục Diệp bố trí đã bị phá. Tiếp theo chính là tử phù mà U Linh tế ra. Đây không phải là tử phù của tiểu nhân tộc, chỉ là một tấm tử phù bình thường. Nhưng trải qua U Linh thúc giục ra, uy năng phòng hộ vẫn rất không tệ. Nhưng cũng chỉ kiên trì được một hơi mà thôi. Quang mang của tử phù nhanh chóng trở nên ảm đạm, ngay sau đó đột ngột thiêu đốt. Biểu cảm của ba người đều cực kỳ lạnh lùng, bây giờ cũng chỉ còn lại cái bầu lớn linh bảo phòng hộ của Phát Khắc. Nếu như lại bị phá, ba người cũng chỉ có thể thi triển thủ đoạn ngăn cản kiếm phong chi bạo. Cho dù Lục Diệp có thể tạo dựng thánh thủ, thì e rằng cũng không ngăn nổi. Dù cho tốc độ xây dựng của hắn có nhanh hơn, thì cũng cần thời gian. Dưới sự ăn mòn của kiếm phong chi bạo vô biên vô tận, thánh thủ không thể tạo được tác dụng lớn. Kiếm phong chi bạo áp bách đến, ánh mắt ba người không rời đi chút nào. Chỉ nhìn thoáng qua, Lục Diệp đã biết tình huống này không xong rồi. Hiển nhiên cái bầu lớn linh bảo của Phát Khắc không ngăn được. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, cái gì cũng không thấy. Ngay cả thần niệm nhô ra cũng bị kiếm quang nhỏ vụn kia xoắn diệt. Nhưng mà hắn biết, tình cảnh này chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Ngay khi tầng phòng hộ cuối cùng lung lay sắp đổ, Phát Khắc và U Linh lại kinh ngạc phát hiện linh lực của Lục Diệp khẽ động, hắn bỗng biến mất trước mặt. Ngay sau đó ở vị trí chỗ Khô Cốt đại tướng truyền đến động tĩnh, linh lực bộc phát kịch liệt, mơ hồ có tiếng trường đao chấn minh vang. Hai người đều chấn động tinh thần, biết đó là Pháp Vô Tôn giết tới. Nhưng điều khiến hai người không thể hiểu nổi là Pháp Vô Tôn giết qua đó như nào. Trong huyết hải hắn có thể thân như quỷ mị, bây giờ huyết hải đã thu, hắn phải mất đi năng lực này mới đúng chứ. Hai người không hiểu rõ Lục Diệp có thể thuấn di huyền diệu ra sao, đương nhiên nghĩ mãi mà không rõ làm sao hắn làm được. Trên thực tế trước đó khi Lục Diệp chiến đấu với Khô Cốt đại tướng, hắn đã lưu lại một đạo ngự khí của mình ở khe hở áo giáp sau lưng Khô Cốt đại tướng. Nếu địch nhân là huyết nhục chi thân, tất nhiên đã sớm phát hiện. Nhưng tên này chỉ là bộ xương khô đần độn cho Lục Diệp cơ hội. Lục Diệp có thể dựa vào định vị ngự khí để giết tới bên cạnh Khô Cốt đại tướng. Sở dĩ Lục Diệp dám làm như vậy cũng là vì đang đánh cược. Bởi vì theo lẽ thường trung tâm lốc xoáy đều là gió êm sóng lặng. Bề ngoài kiếm bạo chi phong này của Khô Cốt đại tướng nhìn qua giống như là lốc xoáy. nơi hắn đứng rất có thể không có kiếm mang nhỏ vụn kia. Tiếp tục lưu lại tại chỗ là một con đường chết. Nếu như vậy, vậy chỉ có thể liều một phen. Sự thật chứng minh Lục Diệp đã cược đúng. Hơn nữa còn có chuyện khiến hắn kinh hỉ. Hình như là bởi vì toàn lực thúc giục kiếm phong chi bạo, Khô Cốt đại tướng đúng là đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào. Vốn dĩ dưới thế công như vậy không ai có thể tới gần lão ta, nhưng khi Lục Diệp mượn nhờ hư không linh văn tập kích đến, lại đánh cho lão ta trở tay không kịp. Sau khi Lục Diệp ý thức được gia hỏa này đã trở thành một tấm bia ngắm, hắn lập tức vọt tới trước người chuẩn bị một đao kết liễu lão ta. Nhưng khi nhìn lên, hắn lại gần như muốn thổ huyết. Bởi vì tay trái của Khô Cốt đại tướng đã che lấy mắt phải của mình, làm cho hắn hoàn toàn không thể nào công kích. Cho dù thần trí của lão ta có mơ hồ ra sao, thì cũng biết mắt phải của mình là nhược điểm chí mạng. Cho nên trước khi thúc giục kiếm phong chi bạo, hắn đã che sơ hở này. Một bụng tức giận của lửa của Lục Diệp không có chỗ phát tiết, nhưng hắn lại thấy thanh dao găm cắm trên vành mắt trái của Khô Cốt, lập tức nhấc đao lên đánh về thanh dao găm kia. Lúc đầu khi hắn nhìn thấy con dao găm này thì chỉ cho rằng nó là một món linh bảo không tồi, cho nên mới bị U Linh nhớ thương. Nhưng sau khi biết Khô Cốt đại tướng là Nguyệt Giao Cảnh, phỏng đoán trước liền không thành lập. Dao găm này rất có thể không phải là linh bảo, mà là bảo vật của Nguyệt Giao Cảnh, là pháp bảo. Nếu như vậy, giá trị của nó sẽ rất lớn. Nhưng mặc kệ là linh bảo hay pháp bảo, nếu nó đã cắm ở mắt trái của Khô Cốt đại tướng, Lục Diệp có thể lợi dụng nó một chút. Hắn cũng không rõ làm như vậy có hiệu quả hay không, nhưng dù sao còn tốt hơn là hắn dùng bàn sơn đao chém đối phương. Bàn sơn đao vỗ vào chui dao găm, một màn khó tin liền xuất hiện. Trước đó, dù Lục Diệp dùng sức trảm kích ra sao, thì Khô Cốt đại tướng đều không coi ra gì. Giờ phút này lại giống như toàn thân bị điện giật, run rẩy kịch liệt một hồi. Ngay sau đó, thân hình giống như gặp phải trọng kích, bay lên cao, trực tiếp ngã vào trong kiếm phong chi bạo do chính mình thúc giục. Âm thanh ma sát chói tai từ chỗ Khô Cốt đại tướng rơi xuống truyền đến, còn có tiếng vang kẽo kẹt. Khi Khô Cốt đại tướng rơi xuống, kiếm phong chi bạo cũng chậm chậm ngừng, nhanh chóng bị trừ khử hết. Lục Diệp dương mắt nhìn về nơi xa, thở vào nhẹ nhõm. Tuy rằng dưới khí cơ tương liên, hắn có thể phát giác được Phát Khắc và U Linh không chết, nhưng hắn không phát hiện được hai người đang ở trạng thái cụ thể nào. Giờ phút này nhìn, mặc dù hai người có hơi chật vật, nhưng cuối cùng không có trở ngại. Ngay khi kiếm phong chi bạo biến mất, hai người đồng loạt tránh sang hai bên, bắt đầu quan sát tình hình lúc này. Bọn họ nhìn thấy Pháp Vô Tôn hoàn hảo không chút tổn hao, đứng nơi mà Khô Cốt đại tướng vốn dĩ đang đứng. Mà Khô Cốt đại tướng không biết là đã gặp phải chuyện gì, vậy mà lại nằm bên cạnh đại điện, cách Pháp Vô Tôn trăm trượng. Chịu đựng một kích vừa rồi, rõ ràng Khô Cốt đại tướng không dễ chịu cho lắm. Lão ta lung la lung lay đứng lên. Nhưng mà một hồi tiếng vang ầm ầm truyền ra, áo giáp rách rưới trên người đã rơi lả tả đầy đất. Hai mắt Lục Diệp tỏa sáng, lúc trước hắn đã nghĩ cách phải giải quyết xong áo giáp rách nát này, nhưng mãi không thể nào đắc thủ, không ngờ trời xuôi đất khiến lại có thể làm được. Khô Cốt đại tướng không chỉ mất đi áo giáp rách nát, mà ngay cả nón trụ sừng trâu trên đầu cũng bị nghiền nát ra. Lúc này đưa mắt nhìn, xương cốt toàn thân đều hiện đầy vẻ vết tích tinh mịn, có rất nhiều chỗ còn nứt ra cả khe hở. Dù Lục Diệp hay U Linh, Phát Khắc đều cảm thấy được rõ ràng khí thế của Khô Cốt đại tướng đã suy yếu không ít. Dấu hiệu rõ ràng nhất là màu sắc quỷ hỏa ở khung mắt phải của hắn đã ảm đạm đi một chút. Lục Diệp lập tức hiểu rõ đây là công lao của kiếm bạo chi phong. Một chiêu kia là Khô Cốt đại tướng toàn lực làm ra. Lão không cẩn thận ngã vào kiếm bạo chi phong của mình, rõ ràng bị lực lượng của mình gây thương tích. Nếu như Lục Diệp bị liên nhật bao khỏa, hắn cũng sẽ không dễ chịu. Cái này thú vị a, ba người liên thủ đánh trong tuyệt vọng, chưa từng nghĩ dưới cơ duyên xảo hợp lại thấy được hy vọng chiến thắng. Lục Diệp đưa tay nhét một viên linh đan vào miệng mình, sau đó thân hình lóe lên, bỗng xuất hiện sau lưng Khô Cốt đại tướng. Đây là cơ hội cuối cùng hắn thuấn di tập kích, bởi vì khi áo giáp rách nát rơi ra, ngự khí hắn an trí trên người Khô Cốt cũng rơi xuống, cho nên hắn chỉ có thể thuấn di đến vị trí này. Ngay khi thân hình Lục Diệp vừa xuất hiện, hắn đã buông tập đến bên cạnh người Khô Cốt đại tướng, trường đao điểm tới khung mắt phải của lão ta. Không ngoài dự kiến, mục tiêu của Lục Diệp vốn không phải khung mắt phải mà là khung mắt trái. Trường đao thuận thế lệch đi, đổi đâm thành đập, một lần nữa vỗ vào chuôi dao. Giống như vừa rồi, bàn sơn đao đánh vào chuôi dao, Khô Cốt đại tướng lại run rẩy kịch liệt. Lục Diệp đang định rút đao tấn công, cự kiếm trong tay Khô Cốt đã giơ lên cao, hung mãnh bổ xuống. Một kích này nhanh như gió táp, Lục Diệp lại cách Khô Cốt đại tướng rất gần, thật sự không thể nào trốn tránh, chỉ có thể nhấc đao chống đỡ. Đồng thời trên bàn sơn đao hiện ra quang hoa, linh văn tạo dựng, nguyệt phản. Đạo linh văn này có lực phản chấn huyền diệu, là thứ chuyên dùng để lấy yếu thắng mạnh. Thời điểm Lục Diệp ở Cửu Châu thi thoảng sẽ dùng, nhưng ngay sau khi tiến vào tinh không lại không dùng qua. Chủ yếu là đụng phải địch nhân hoặc là cường đại khiến cho người ta tuyệt vọng, hoặc là không cần vận dụng linh văn này. Lúc này dùng đến cũng là bị ép tới bất đắc dĩ. Một tiếng vang lớn đinh tai, cự lực cuồng bạo đánh đến, Lục Diệp chỉ cảm thấy cánh tay phải cầm đao rung lên một hồi, thậm chí hổ khẩu cũng vỡ toang, máu tươi bắn ra, thân hình càng là lún xuống. Lục Diệp mượn nhờ lực đạo của đối phương, cả người không ngừng trượt về sau, tránh được đòn tấn công tiếp theo của Khô Cốt đại tướng. Lục Diệp vội vàng đứng lại, con ngươi sáng ngời, bởi vì hắn phát hiện một chuyện rất thú vị. Thực lực của Khô Cốt đại tướng đã suy yếu đi rất nhiều. Lúc mới giao phong, một thân linh lực của hắn bị lực lượng của đối phương tùy tiện đánh tan. Lúc ấy, nếu không phải Phát Khắc và U Linh kịp thời ra tay, hắn chắc chắn giữ nhiều lành ít. Nhưng mà lần giao phong này tất nhiên lực lượng của đối phương vẫn rất mạnh, nhưng lại yếu hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Tối thiểu nhất, Lục Diệp không cảm nhận được linh lực của bản thân có dấu hiệu sắp sụp đổ, mà là loại có thể thoáng ngăn cản một hai. Điều này hiển nhiên là có liên quan tới việc lão bị kiếm phong chi bạo của mình gây thương tích. Hơn nữa áo giáp rách nát của Khô Cốt đại tướng đã phá vỡ, một thân phòng hộ không còn cứng rắn như trước. Nếu như là Khô Cốt đại tướng như vậy, trận chiến này có hy vọng rồi. Tiếng xe gió truyền đến là Phát Khắc xa xa quất cần câu khởi xướng công kích. Nhưng lúc này không đơn thuần chỉ có dây câu, cuối cùng ngay cuối dây câu còn có một viên cầu to bằng nắm tay trẻ con, không biết là đồ chơi gì. Khô Cốt đại tướng phản ứng nhanh chóng, nghiêng người chém ra một kiếm vào chính giữa vật kia. Thế nhưng khi cự kiếm va chạm với quả cầu kia ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó một thứ màu xanh biếc như chất lỏng của cây cối nổ tung, dính vào đầy người Khô Cốt đại tướng. Âm thanh xoẹt xoẹt truyền ra, rõ ràng chất lỏng màu xanh biếc kia có tính ăn mòn cực mạnh. Theo khe hở hài cốt của Khô Cốt đại tướng chui vào bên trong, quỷ hỏa trên khung mắt phải của lão ta kịch liệt nhảy lên hai cái, há to miệng. Rõ ràng không có bất kỳ huyết nhục gì, nhưng lại phát ra tiếng gầm gừ quỷ dị. Một chiêu này của Phát Khắc rõ ràng làm lão ta bị thương. Đúng vào lúc này, một bóng người như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Khô Cốt đại tướng. Rõ ràng là U Linh không biết đã giết tới từ khi nào. Năm ngón tay của nàng ta chụm lại, thúc giục bí thuật. Đầu ngón tay cũng biến thành màu vàng sậm, nhắm thẳng vào hốc mắt phải của địch nhân, bộ dáng dù muốn phá hủy hoàn toàn quỷ hỏa. Tuy nói trận chiến trước U Linh biểu hiện rất không chịu nổi, nhưng đó không phải là do thực lực của nàng ta yếu, mà là thực lực của Khô Cốt quá mạnh. Dù sao nàng ta cũng xuất thân từ quỷ tộc Bắc Minh Quỷ Vực, là cường giả lưu danh trên tích trụ bảng, đối với việc nắm chắc thời cơ chiến đấu cùng quan sát thế cục đều cực kỳ nhạy cảm. Một kích này nếu để cho nàng ta đắc thủ thì Khô Cốt đại tướng giữ nhiều lành ít. Nhưng mà đối với việc phòng hộ nhược điểm ngay hốc mắt bên phải, cho tới bây giờ Khô Cốt đều không có buông lỏng cảnh giác. Khoảnh khắc U Linh hiện thân, cự kiếm đã quét ngang tới. Nhìn qua giống như là U Linh chủ động đụng tới cự kiếm. Dưới thế cục như vậy, U Linh hoàn toàn không có không gian cùng chỗ trống tránh né. Bị cự kiếm quét trúng cũng là sự tình trong chớp mắt. Bằng vào thực lực chênh lệch lẫn nhau, một khi trúng chiêu, U Linh chắc chắn phải chết. Nhưng ngay lúc cự kiếm sắp tới người, U Linh đang tập kích về phía trước, bất ngờ dừng, lơ lửng một cách quỷ dị, ngay sau đó nhanh chóng lùi về sau. Là phát khắc xuất thủ đúng lúc, một dây câu trói một chân của U Linh, mạnh mẽ kéo nàng ta trở về. Nhưng dù là vậy, dư âm của cự kiếm quét ngang cũng như thiên thạch va chạm vào bụng của U Linh. Khi nàng ta còn ở giữa không trung, liền phun ra một ngụm máu, mạng che mặt lập tức đỏ như máu. Gần như là khi U Linh được phát khắc cứu về, liền có mặt trời bỗng nổ tung, giống như hoa sen nhanh chóng nở rộ, bao phủ lấy khô cốt đại tướng. Tiếng xì xì không dứt bên tai, đó là tiếng đao khí vô biên cắt qua thân thể hài cốt của khô cốt đại tướng. Mà bóng dáng Lục Diệp là xuất hiện ở vị trí trung tâm của hoa sen. U Linh tập kích không thành công, nhưng hoàn toàn nàng cũng không phải tập kích bất ngờ, chỉ là tạo cơ hội cho Lục Diệp xuất thủ. Nhìn kết quả thì chắc chắn là nàng ta đã thành công. Vừa mới thúc giục liên nhật, trong lòng Lục Diệp đã sinh ra báo động. Tay trái của khô cốt đại tướng như núi cao áp đỉnh thăm dò tới. Năm ngón tay xương khô giống như năm thanh dao găm đâm xuyên qua bóng dáng hắn. Không có máu tươi chảy ra, bóng dáng Lục Diệp tiêu tán. Đó rõ ràng là một đạo tàn ảnh. Thân hình chân chính đã xuất hiện ở một bên khác của đại điện. Dưới chân có một đạo ngự khí trước đó lưu lại ở chỗ này, phát ra hào quang yếu ớt. Phát khắc lại ra tay, giống như vừa rồi, không biết là trên dây câu kia treo dị bảo gì. Nhìn qua giống hệt viên cầu vừa rồi. Nhưng khi khô cốt đại tướng tiện tay chém nó nổ tung, bên trong viên châu lại không phải là chất lỏng xanh biếc, mà là liệt diễm hung mãnh. Ngay lập tức, khô cốt đại tướng liền hóa thành một quả cầu lửa kịch liệt thiêu đốt. Lão ta hung mãnh thôi thúc sức mạnh, lúc này mới dập tắt được ngọn lửa. U Linh còn đang điều tức, dư âm vừa rồi quét trúng bụng nàng ta, khiến nàng ta cảm thấy rất không dễ chịu. Lục Diệp đã một lần nữa giết tới chỗ khô cốt đại tướng. Trong lúc hắn buông tập, trường đao xoay tròn như trăng, từng đường đao mang như dải lụa, như ánh trăng khuya quét ngang tới. Hồ Nguyệt. Tiếng vàng đùng đùng truyền ra, toàn bộ đao mang như lưỡi trăng lưỡi liềm chém lên trên khô cốt đại tướng. Thân hình khôi ngô cao lớn vậy mà lại lảo đảo lùi về sau hai bước. Lúc lão ta còn chưa đứng vững, Lục Diệp đã giết đến gần. Thân hình nhún xuống tránh đi mũi kiếm đang hoành trảm. Ngay sau đó hắn nhảy lên cao như ưng kích trường không. Trường đao ngang ngửa đâm thẳng một đao vào mặt. Hình như có một mảnh tinh không hiển hiện sau lưng Lục Diệp, đầy trời sao rơi xuống. Tất cả ngôi sao rơi xuống đều rơi nơi hốc mắt phải của khô cốt đại tướng, mà lần này lão ta lại không kịp phòng hộ. Một tiếng phụ nhẹ nhàng vang, quỷ hỏa trong mắt của khô cốt đại tướng đột nhiên tắt ngấm. Lục Diệp thấy vậy thì vui vẻ, đắc thủ rồi. Nhưng phần mừng rỡ này vừa mới tuôn ra đã hóa thành vẻ sợ hãi, bởi vì nhược điểm của khô cốt đã bị phá, nhưng lại không hề mất đi năng lực chiến đấu. Thậm chí ngay cả khí tức trên người cũng không có biến hóa. Cự kiếm từ dưới thân Lục Diệp nghiêng nghiêng tới. Nếu lần này Lục Diệp bị chọc trúng, e rằng vận mệnh sẽ bị phá vỡ. Lục Diệp muốn thúc giục hư không linh văn thuấn di cũng không kịp rồi. Chủ yếu là vì bọn họ không có ngờ tới nhược điểm mà địch nhân vẫn luôn nghĩ. Nhược điểm của địch nhân mà bọn họ vẫn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế để đối phó chỉ là tình nguyện một bên ngộ phán. Đó hoàn toàn không phải là nhược điểm, hoặc là nhược điểm này cũng không đủ trí mạng. Nhưng trong lúc nguy cơ sinh tử, Lục Diệp lại lộ ra nét mặt bình tĩnh, bởi vì hắn cảm giác được sau lưng có kình khí tập kích. Quả nhiên, một sợi dây câu tinh tế đột ngột xuất hiện dưới chân, quấn chặt lấy tay phải đang cầm kiếm của khô cốt đại tướng đột nhiên phát lực. Mặc dù dây câu đã lập tức đứt đoạn, nhưng trong tình huống này, cuối cùng Lục Diệp cũng nhặt về một cái mạng. Thân hình hắn một lần nữa xuất hiện ở vị trí ngự khí trước đó đã lưu, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cho dù trong chiến đấu hắn có thể không để ý sinh tử, nhưng thật sự trải qua sinh tử thì mới biết trong đó khủng bố ra sao. Định Nhãn nhìn, vết nứt trên người Khô Cốt rõ ràng càng dày đặc hơn một chút. Hiển nhiên cố gắng vừa rồi của đám người bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, quỷ hỏa trong hốc mắt phải của Khô Cốt đại tướng đã tắt, lại bốc cháy. Sau đó lực lượng quanh người bắt đầu khởi động hung mãnh. Cũng không biết hắn thúc giục thủ đoạn huyền diệu gì, chỉ nghe âm thanh phốc phốc không ngừng truyền ra. Một màn khiến ba người kinh ngạc xuất hiện, cùng với âm thanh kia, từng đoàn quỷ hỏa trống rỗng xuất hiện ở các nơi trong đại điện. Chỉ một thoáng, nhiệt độ trong đại điện đột ngột giảm, hàng triều bắt đầu khởi động. Một tòa đại điện hoàn hảo đã lập tức bị một tầng sương lạnh thật dày bao trùm. Cho dù ba người đều là tinh túc cảnh, nhưng đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, tay chân cứng ngắc. Phát Khắc và U Linh đều rùng mình, ý thức được có phiền phức lớn rồi. Trước đây, khi giết tới từ trong mộ đạo, bọn hắn đã gặp qua loại hình quỷ hỏa này. Nhưng những quỷ hỏa kia chỉ là tán lạc ở bên ngoài, rõ ràng không cùng một cấp bậc với hỏa quyết mà Khô Cốt đại tướng thi triển vào lúc này. Hơn nữa lúc này số lượng quỷ hỏa đối phương thúc giục nhiều như vậy, gần như tràn ngập toàn bộ đại điện này, làm cho dù là ai trong ba người cũng không có không gian di chuyển an toàn. Trái lại Khô Cốt đại tướng dường như không bị ảnh hưởng. Ở trong hoàn cảnh như vậy cùng địch nhân chiến đấu, làm sao có khả năng thành công? Dù cho Khô Cốt đại tướng thúc giục đạo bí thuật này thì khí tức lại có suy yếu. Hiển nhiên lão ta đã bị ba người lục diệp giày vò tới nổi nóng, cho nên mới dùng một chiêu này để hạn chế không gian di chuyển của ba người. Như vậy thì lão ta mới có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà một khi ba người dính phải những quỷ hỏa này, khi di chuyển tất nhiên sẽ bị hàn ý vô biên xâm nhập, lực lượng hành động giảm nhiều, tới khi đó sẽ không đủ gây sợ hãi. Nhưng để Phát Khắc cùng U Linh cảm thấy vô cùng kinh ngạc là khi những quỷ hỏa này xuất hiện, Pháp Vô Tôn cứng thẳng tắp mà xung phong liều chết đến chỗ Khô Cốt đại tướng. Ven đường đi qua không tránh không né, mặc cho những quỷ hỏa kia dính vào người nhưng lại không thể nào ảnh hưởng đến hắn. Khi lục diệp đụng trúng những quỷ hỏa này ở mộ đạo, hắn đã thử qua. Mặc dù lúc thứ này nhiễm phải có hàn ý ăn mòn, nhưng bản chất của nó vẫn là một loại dị hỏa. Nếu là hỏa, vậy thì có thể bị sức mạnh của thiên phú thụ khắc chế. Giờ phút này hắn đang thúc giục lực lượng thiên phú thụ, nên mới có thể không để ý những quỷ hỏa kia lây dính, ngăn cách hàn ý ăn mòn. Xông đến trước người Khô Cốt đại tướng, đao quang sáng chói nở rộ. Lúc này cùng Khô Cốt đại tướng đấu thành một đoàn. Phát Khắc và U Linh lập tức lộ ra vui mừng, bởi vì bọn hắn phát hiện Pháp Vô Tôn lúc này lại có thể chính diện chống lại Khô Cốt đại tướng, tuy rằng ở thế hạ phong nhưng cũng là hy vọng chiến thắng. Hai người lập tức hiểu ra đây không phải Pháp Vô Tôn trở nên mạnh mẽ, mà là Khô Cốt đại tướng yếu đi nên Pháp Vô Tôn mới có tư cách chống lại. Kết thúc tập 364 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.